Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1473, tượng thần công cụ. Nhưng hai người bọn họ xác thực không có việc gì a. Lão Thạch đầu ngay ở chỗ này, Tỳ Hưu thần thú nói ra, cho dù là trời sinh không sợ hỏa linh thạch, nhưng ở thánh diễm chi hỏa trước mặt, thạch đầu cũng có thể bị thiêu nổ. Trừ phi bọn họ có kỳ ngộ khác. Phượng Ngạn cũng theo không phục nói ra, chờ một chút, đừng vội tranh luận thần hỏa uy lực. Vừa mới đại thúc nói qua, địa tinh đại sư giống như theo đầm nước dưới đáy cầm về thứ gì. Lý Minh ánh mắt sáng lên, đúng, thì là một thanh màu đen cặp gắp than, thợ rèn kẹp đồ vật cái kìm mà thôi. Tỳ Hưu thần thú nói ra, ta là thợ rèn, ta biết cặp gắp than tác dụng, có thể địa tinh đại sư là cơ quan sư, mà lại hắn chế tạo phương pháp đặc thù, bình thường rất ít khi dùng đến dạng này công cụ. Lý Minh hiếu kỳ nói ra, cái này kìm sắt trước kia cũng không phải là hắn. Lão Phu chưa thấy qua hắn sử dụng kìm sát. Tỳ Hưu thần thú nói ra, nếu như là theo linh đàm bên trong nhặt được đạo cụ, cái kia vô cùng có khả năng cái này cái kềm sát cũng là thần tượng làm dùng công cụ một trong. Tuyệt không phải cái gì phổ thông đạo cụ, bọn họ chỗ lấy không có bị thiêu chết, rất có thể là bởi vì cái này đạo cụ bảo hộ. Lý Minh phân tích nói, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, địa tinh đại sư trước xuống thủy đàm, tới gần thần lô trước đó liền đã nhặt đến cái kia cái kềm sắt. Phó Tử Yên gật đầu nói, sau đó kìm sắt phát huy tác dụng, bảo hộ hắn không có đem trực tiếp thiêu hồn phi phách tán. Về sau linh thạch đại thúc trước đi cứu người, chỉ sợ cũng là bị kìm sắt bảo hộ mới không có gặp nạn. Kinh Lan theo phân tích nói, cái này cái kềm sắt có thể khắc chế thần lô chi hỏa. Ứng Long Vương kinh ngạc nói ra, nếu như là tượng thần bảo vật, cái kia ngược lại là có thể giải thích. Theo lão nô biết, tượng thần chuyên môn chế tạo thần binh lợi khí, cũng là bởi vì có thần lô trợ giúp, lại thêm nó bảo vật, cùng hắn đăng phong tạo cực chế tạo kỹ xảo. Có thể sử dụng thần lô, khẳng định có khắc chế thần lô chi hỏa bảo bối. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, thần hoàng các hạ, ngài có 9 đời trí nhớ, chẳng lẽ đối tượng thần giải không nhiều sao? Lý Minh hỏi, tượng thần chính là thần tộc bí mật, bảo hộ cực kỳ nghiêm ngặt, có quan hệ hắn sự tình chỉ có thánh đế mới có thể biết. Bổn tọa cũng không biết rõ tình hình. Bất Tử thần hoàng lắc đầu nói, cái này đơn giản, các vùng tinh đại sư đến liền biết. Avril Lavigne cười nói, mọi người chỉ có thể kiên trì chờ đợi, muốn biết cái kia thanh đáy đầm nhặt được kìm sát, đến tột cùng là bảo bối gì. Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, địa tinh đại sư khẳng định là nhặt được đồ tốt, không dám tùy tiện lấy ra để cho người khác trông thấy. Sợ bị người đem bảo vật lấy đi, bao quát chính mình tại bên trong cũng bị giấu giếm thời gian dài như vậy. Nhưng địa tinh đại sư đối với hắn trung tâm tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là bởi vì thân là công tượng sư, nếu như tìm tới một kiện công tượng sư bảo vật, nó mới hội khẩn trương như vậy. Rất nhanh, cửa sơn động một trận hỗn hoàng sắc gió xoáy lần nữa bay tới. Cuồng phong dừng lại. Phong Long trưởng lão cõng ở sau lưng thấp bé địa tinh đại sư, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chủ nhân, ngài làm sao ở chỗ này? Nhiều người như vậy, địa tinh đại sư nhảy xuống mặt đất, kinh ngạc hỏi, lần này tới thần lô hang núi, là bởi vì có chuyện trọng yếu cần phải mượn thần lô chi hỏa giúp đỡ. Chúng ta nghe nói ngươi nhặt được một kiện thượng cổ thần vật, cho nên mới để ngươi qua đến cho chúng ta nhìn xem. Lý Minh vừa cười vừa nói, phù phù một tiếng, địa tinh đại sư dọa đến quỳ ở trên mặt đất phía trên. Chủ nhân, ta cũng không phải là có ý ẩn tàng thần vật, ngài tha ta đi, địa tinh đại sư kinh hoàng nói ra, Ngươi đừng sợ, ta không có gì có khác ý tứ. Chỉ là bởi vì cuống cuồng cứu người, món kia thần vật đã ngươi nhặt được, ta liền sẽ không cướp đi. Lý Minh vội vàng đem bất tử thần hoàng tình huống kỹ càng báo cho hắn. Địa tinh đại sư cái này mới an tâm không ít, đứng người lên vươn tay. Hắc quang lóe lên, một thanh so với hắn thân cao còn rất dài màu đen kìm sắt bị hai tay của hắn đưa đến Lý Minh trước mắt. Chuôi này màu đen kìm sắt hiển nhiên là thiết tượng sư chế tạo đạo cụ lúc. Một tay cầm thiết chùy, một cái khác bên trong chỗ dùng công cụ. Nhưng là màu đen kìm sắt so Lý Minh dùng qua công cụ kìm sắt càng lâu một chút. Cơ hồ đạt tới 1m50 chiều dài. Kìm sắt toàn thân lóng lánh kim loại đen lộng lẫy. Không hề đứt đoạn hướng bốn phía tản mát ra từng đợt hàn khí. Để mọi người nhất thời cảm thấy, tại nóng rực hang núi bên trong thoáng cái biến đến hóng mát rất nhiều. Tựa như mở điều hòa đồng dạng, gió mát ngay sau đó đem tất cả mọi người bao khỏa. Thật thần kỳ a, đây là cái gì công cụ? Phó Tử Yên nhất thời kinh ngạc không thôi, có thể ngăn trở thần lô chi hỏa uy lực. Quả nhiên là cái này cái kềm sắt tác dụng. Bất tử thần hoàng đôi mắt đẹp sáng lên. Tích hỏa thần kìm, nó phía trên còn khắc lấy tên đây. Lý Minh liếc nhìn kìm sắt phía trên, điêu khắc bốn chữ lớn, nhất thời minh bạch tình huống. Tích hỏa thần kìm thần cấp phụ trợ đạo cụ, sử dụng hạn chế, cao cấp thiết tượng sư hiệu quả. Chế tạo lúc, cần tài liệu giảm phân nửa chế tạo tốc độ, 50% chế tạo thành công, cộng 100% tỷ lệ bạo kích, 30% thăng phẩm dẫn, 30% thăng cấp dẫn, 10% chế tạo kinh nghiệm, cộng 200% hiệu quả đặc biệt, tránh cho thần tượng lô thương tổn 100% chú thích. Truyền thuyết tượng thần đã từng sử dụng tới chế tạo công cụ, cùng chấn thiên thần nện lẫn nhau hợp tác về sau, có thể tăng lên rất nhiều tài liệu trả về tỷ lệ. Chủ nhân, là ta lòng tham, nhìn đến thanh này thần vật liền không nhịn được giấu đi. Ngài trách phạt ta đi, địa tinh đại sư y nguyên cúi đầu nói ra, nhưng Lý Minh cùng các người chơi, lại đều bị thanh này tích hỏa thần kim khủng bố thuộc tính tất cả đều hấp dẫn lấy. Ta đi, khoa trương như vậy chế tạo công cụ, nhiều như vậy thuộc tính tăng thêm. Thiên nhai phiêu phiêu hoảng sợ nói, trời ạ, muốn là dùng thanh này thần khí chế tạo đạo cụ, không biết nên đến cỡ nào ra sức. Hoàng Triều Lang huyết kinh hô nói ra, các người chơi đều là liên minh cao tầng quản lý, đương nhiên minh bạch thanh này thần vật chỗ cường đại, tuy nhiên nó chỉ là chế tạo công cụ, thế nhưng là nếu như đám thợ rèn có thể nắm giữ nó, như vậy hắn nhất định sẽ thành linh giới bên trong thợ rèn đệ nhất nhân. Có cái này cái kềm sắt trợ giúp, mỗi lần chế tạo đạo cụ cần thiết thời gian giảm bớt một nửa. Chế tạo cần tài liệu giảm bớt một nửa, mà lại mỗi lần chế tạo xác suất thành công hoàn toàn là 100%. Kinh người nhất là, mỗi lần chế tạo ra một kiện đạo cụ lúc, còn có 30% tỷ lệ để đạo cụ biến thành hai phần hoặc là trực tiếp tăng lên một cái phẩm chất. Cái này cũng chưa tính cái gì, phía trên bổ sung thăng cấp dẫn có thể không phải 10% cơ hội. Có thể cho cấp 60 đạo cụ trực tiếp thăng cấp làm cấp 70 đạo cụ. Phẩm chất còn sẽ không giảm xuống. Chế tạo đạo cụ có thể cho thần kim chủ nhân mỗi lần thu hoạch được 2 lần điểm kinh nghiệm cùng 2 lần kỹ năng độ thuần thục. Cái này khiến thần kim chủ nhân có thể càng nhanh hướng về thần tượng đẳng cấp phi tốc tới gần. Tích hỏa thần kim hiệu quả đặc biệt cũng rốt cục chứng thực tỳ hưu thần thú suy đoán. Đây quả thật là có thể chống cự thần tượng lô thần hỏa. Trách không được địa tinh đại sư được đến cái này cái kềm sắt về sau, thế mà liền Lý Minh cũng muốn giấu giếm. Cái này cái kềm sắt đúng tinh đại sư sức hấp dẫn. Chỉ sợ so tính mạng hắn đều trọng yếu hơn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.